lại nghĩ tới Quân đại thiếu rất có khả năng là đệ tử của vị cao nhân thần bí kia, cho nên mới có thủ đoạn bực này. Mà đối mặt với thuật thần bí như thế, chính mình còn không hiểu được, thậm chí là ngay cả mình còn không làm được, thế nhưng Quân đại thiếu lại làm được. Cho nên Mai Tôn giả lần này bắt Quân Mặc Tà dứt khoát vận dụng thiên địa tù lung, có thể nhốt được bất cứ thứ gì. Lúc trước sở dĩ để hắn bất ngờ bỏ đi là do mình dùng lực hơi ít, căn bản là dĩ giết gà không cần dùng đao mổ trâu. Hiện tại nếu như xác nhận tiểu tử này có ý đồ bỏ đi, có công phu thiên hạ vô song chạy chối chết, tự nhiên là muốn toàn lực xuất thủ, trực tiếp nắm chắc hắn, trở về quần thú bên này để hắn ở bên cạnh mình, cho cái mông của hắn chạm vào mặt đất. Bịch một tiếng, cái mông của Quân Mặc Tà chuyển tới từng trận đau đớn. Vạn hạnh là mặt đất không có hòn đá nào, nếu không chẳng phải là bị nở hoa hay sao? Quân Vô Ý nhíu mày, Đông Phương Vốn Tỉnh vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Vừa mới xuất thủ chính là người đứng đầu thiên phạt, có thể là hắn cảm thấy tư chất của Mặc Tà hơn người, cho nên mới thu Mặc Tà làm đồ đệ. Việc này đối với Mặc Tà mà nói là phúc không phải họa, an tâm một chút, chớ có nóng vội. Quân Vô Ý a một tiếng, ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Thế nhưng hắn cũng biết rõ, đối mặt với đệ nhất nhân của thiên phạt cường thế như vậy, chính mình cũng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể cầu trời cho cháu mình được an toàn mà thôi. Cũng chẳng ai ngờ được, Ma Tôn giả đột nhiên lại xuất thủ, thậm chí ngay cả Quân Mặc Tà cũng không ngờ được. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì đã phát hiện toàn thân không thể động đậy. Cuối cùng tâm ý khẽ động định chui vào Hồng Quân Tháp, thế nhưng thần trí lại không câu thông được với Hồng Quân Tháp, mà bản thân lại không nhúc nhích được, chính thức là bị nhốt à. Ma Tôn giả này có thể phong tỏa thiên địa linh khí tạo thành thiên địa tù lung, khiến Quân Mặc Tà trực tiếp bị nắm bắt, thần thức có thể tiến vào mà thân thể thì không thể. Trong lòng Quân Mặc Tà rất hận, lão bất tử này thật là đáng chết, cứ thích đối phó với ta, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ta đâu có đắc tội gì với hắn, vì sao nhất khoát không buông tha cho mình? Chẳng lẽ ngược đãi lão tử đã thành nghiện sao? Thật là một tên cuồng đãi. Nhưng ta là mặt hàng gì chứ? Ở đây có nhiều thần huyền chí tôn như vậy, sao cứ phải nhắm vào ta? Vì sao? Quân Mặc Tà trăm mối không giải thích được. Thành thật một chút cho ta, ngoan ngoãn ngồi yên, không nên cử động. Nếu không, người sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu. Mai Tôn giả phía sau hắn đá một cước vào mông, vị trí lại là ở phía sau Quân Mặc Tà, cho nên người khác không có phát hiện ra. Quân Mặc Tà đột nhiên bị ăn một cước, đau tới tận tim, thế nhưng cũng không dám nhúc nhích, trên mặt lại xuất hiện nụ cười mỉm. Hảo hán không thèm để ý thiệt thòi trước mắt, người cứ chờ xem. Thiên địa tù lung của Mai Tôn giả quả nhiên quỷ thần khó lường. Ta muốn động cũng không động được à? Quân Mặc Tà thầm mắng trong lòng. Thế nhưng bề ngoài hắn lại mỉm cười nhìn Mai Tôn giả. Quả thực lúc này hắn đã muốn động cũng không động được. Rầm rầm, lại ba cước nữa đá lên mông Quân Mặc Tà. Trong lòng Quân Mặc Tà đã hận tới ngút trời, cơ hồ muốn nổ bạo. Người có thể đá như vậy chứ? Sao? Người là lão biến thái. Hắn lại không biết cái miệng nhỏ của Mai Tôn giả giấu sau chiếc khăn đã sớm rầu lên, nặng nề nhắc lại. Ta sẽ tập cho ngươi mỗi ngày cứ thế mà chịu đòn. Ta sẽ nặn, nặn ngươi. Ngươi chính là tên hỗn đản đáng giận, xem ta đùa chết ngươi như thế nào. Một bên lẳng lặng cảnh cáo, một bên không ngừng tung cước, càng đá càng ghiền, nhắc một câu đá một cước. Trong khi Xả Vương cùng với Lãnh Huyết Chí Tôn còn chưa bắt đầu quyết đấu, thì cái mông của Quân Mặc Tà cơ hồ đã sưng phù lên, giống như đội khố mà ra. Đông Phương Vấn Tỉnh đối diện lại yên tâm cười nói. Người xem, Mặc Tà Thủy Chung đang mỉm cười, xem ra hắn đã gặp chuyện tốt rồi. Quân Vô Ý chú mục nhìn lại, rốt cuộc miên tâm vui mừng cười nói. Tiểu tử này thực sự là có phúc lớn mạng lớn, tiền bối cao nhân bực này không ngờ lại nhìn chúng hắn. Điều may mắn là may mắn của quân gia. Đúng vậy, nhìn hắn cười trông rất sung sướng, phòng trừng Mai Tôn giả cho hắn không ít chỗ tốt. Đông Phương Vấn Đào về cảm hăng hắc cười nói. Nói nhảm, nếu như là ta cũng sẽ cười không khép miệng được. Người này so với cao nhân cường giả cấp chí tôn còn muốn cao hơn. Đông Phương Vấn Kiếm trợn mắt liếc tam đệ của mình. Điều này còn phải nói nữa sao? Thiếu niên tuổi còn trẻ như vậy, đã được một vị tuyệt đại cường giả yêu ái như thế, há có thể khó chịu được sao? Tại sao khi ta còn trẻ lại không có vận khí tốt như vậy? Huynh đệ ba người đều có chút ghen ghét thầm nghĩ. Tiểu tử này dù sao cũng kế thừa một phần huyết thống của chúng ta, cho nên mới được như vậy. Bọn họ lại không biết Quân Mặc Tà hiện tại quả thực là sướng, cơ hồ đều là sướng muốn chết. Chính thức là thống khổ, cái mông không ngừng bị đá, cả người uốn éo, sớm đã đỏ hồng lên, quả thực đau tới tận tim. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại phải làm ra khuôn mặt cười. Nếu như đám người cứu cứu biết được quân Mặc Tả hiện tại chính là sướng như vậy, thì đảm bảo bọn họ sẽ không còn ghen ghét được nữa. Quân Mặc Tà rõ ràng cảm thấy cái mông của mình trong khoảng thời gian ngắn này giống như quả cầu được bơm căng khí phồng lên, trọn vẹn là to gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng phát triển. Cái này mà còn là cái mông nữa sao? Đây trực tiếp gọi là cái nhiệt khí cầu cho xong. Cà cứ như vậy ngồi trên bình địa, chậm rãi có một loại cảm giác mình được nâng lên. Ngay tại lúc này, chiến trường cũng đã có chút động tĩnh. Lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi. Thanh âm của xà vương Thiên Tầm dị thường thanh thúy dễ nghe, thậm chí còn chứa một loại cảm giác dịu dàng. Đôi mắt to như nhiếp hồn kia rất hiếu kỳ cùng khờ dại hỏi. Thần thái này, động tác này rõ ràng chính là của tiểu cô nương không hiểu sự đời, sau khi gặp người lạ thẹn thùng cùng sợ hãi mà hỏi. Cơ hồ đám người tại chiến trường trong lòng đều dâng lên một loại xúc động, muốn đi lên xoa đầu nàng khen một câu. Tiểu cô nương rất láu lỉnh, đừng sợ, ca sẽ đi mua kẹo đường cho mọi ăn. Nhưng đối với Lệ Vô Bi thì lại tuyệt không dám nghĩ như vậy. Ngoài trừ Thiên Phạt Thú Vương Mai Tôn giả ra, những Thú Vương khác tu vi huyền công sắc thực đều kém xa Bát Đại Chí Tôn. Sở dĩ có thể nổi danh cùng Bát Đại Chí Tôn là vì chúng nó mỗi người đều có thân thể cường hãn tới cực điểm. Đả kích vật lý đối với bọn chúng căn bản chỉ là gãi ngứa mà thôi. Bằng vào thân thể cùng cường hoành như thế, cho dù là huyền công hơi kém một chút cũng có thể đánh ngang hàng với Bát Đại Chí Tôn. Hơn nữa, lại có thủ đoạn âm độc quỷ dị, xuất quỷ nhập thần. Chính mình ngày hôm nay rơi xuống ránh cũng không phải là không có khả năng. Tiểu cô nương trước mắt này tuy nhìn như nũng nịu yếu đuối, không chịu nổi một kích, quả thực là phấn nộn giống như một túi nước. Thế nhưng Lệ Vô Bì rõ ràng lại biết bản thể của tiểu cô nương này chính là xà vương. Hơn nữa là một trong những kẻ âm độc nhất trong Thiên Phạt Xâm Lâm. Quả đấm của mình nếu đánh trên người nàng, chỉ sợ cũng chỉ là da thịt hơi hồng lên mà thôi. Còn nếu để nàng đánh lên người mình, bản thân mình có dám đỡ hay không? Là xà vương các hạ sao, ngưỡng mộ đã lâu. Lệ Vô Bì như lâm đại địch, bàn tay vừa lộn, hàn quang lấp lánh, không ngờ lại hiện ra một thanh đao răng cưa, có hình thù kỳ quái. Một mặt bóng loáng phát ra hàn quang hiếp người. Hiển nhiên là một thanh lợi khí chém sắt như bùn. Mặt khác thì lại giống như cây răng lược, răng cưa dày đặc. Đây chính là một thanh lợi khí, còn là một thanh hung khí nữa. Khi chứng kiến cho binh khí này, quân Mặc Tả rốt cuộc sáng tỏ. Nguyên lai sở dĩ để cho Lệ Vô Bì xuất hiện, ngoài trừ lý do bất đắc dĩ kia ra, thì còn có một lý do khác nữa, là do hắn có thanh bảo đao này. Phối hợp với da thịt cực dày đao thương bất nhập của đám huyền thú, thì chui đao này của Lệ Vô Bì hiển nhiên có lực sát thương cực lớn, nhất là răng cưa, lại càng là khắc tinh của xà vương. Xà vương Thiên Tầm hơi e sợ đứng đó, bộ dáng lại có phần điềm đạm đám yêu, tựa hồ như rất kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lệ Chí Tôn, hung khí này thật đáng sợ, ngài có thể tàn nhẫn như vậy sao? Nói xong, nàng liền dùng tay, bưng lên kín khuôn mặt. Toàn thân quân Mặc Tả lúc này cũng chỉ có hai con mắt là có thể chuyển động, tự nhiên là muốn lợi dụng cho thật tốt. Lúc này liền thấy được bộ quần áo của xà vương Thiên Tầm, rất chật vật cùng với vóc người của nàng. Thế nhưng ống tay áo lại thực sự rất rộng, cơ hồ muốn rủ xuống mặt đất. Có điểm cổ quái, tuyệt đối là cổ quái. Quả nhiên, theo lời này của xà vương, Lệ Vô Bì nặng nề hừ một tiếng cấp tốc nghiêng người, trường đao trong tay dị thường nhanh chóng bổ ra một đạo thập tự đao hoa, phảng phất như hai đường thiểm điện tương giao giữa không trung. Xuy xuy hai tiếng, hai con rắn nhỏ như hai cái đũa, ngũ sắc bị chém thành 4-5 đoạn, văng theo thống khổ trên mặt đất. Quả nhiên là xà vương, không hổ với danh là âm độc. Lệ Vô Bì giận dữ hừ một tiếng, khuôn mặt đen sì có chút hai trắng. Hai con độc xà cư nhiên là loại cực độc, thất thải nương tử. Nếu như chí tôn cường giả bị cắn một ngụm, mặc dù không mất mạng, thế nhưng cũng phải ngất ngây một hồi. Tuy chỉ là tê tê, trong thời gian 1-2 lần hô hấp, thế nhưng đối với loại cường giả như xà vương mà nói, điều đó cũng đủ giết chết mình 100 lần, chính xác là có thể làm được. Oan uổng quá, người ta không có làm gì mà. Xà vương Thiên Tầm cười duyên một tiếng. À, đó là cái gì vậy? Thật đáng sợ. Nàng nhìn hai con độc xà trên mặt đất, con mắt mở to, tỏ vẻ giật mình kinh hãi. Lệ Vô Bì dựng đứng cương đao lên, phanh một tiếng hạ xuống, lại đập chết một con rắn nữa. Tốc độ của con rắn này càng nhanh hơn trước,

Cũng tốt, cứ coi như là hòa đi. Lôi Bảo Vũ không khỏi cúi đầu ngẫm nghĩ. Hiện tại mà xem thì xác thực cũng chẳng phân biệt được ai hơn ai, cho nên mới nói là ngang sức ngang tài, thậm chí Lệ Vô Bi còn chiếm chút ưu thế. Thế nhưng trong lòng Lôi Bảo Vũ rất rõ, người ta xả vương đây là đang ở trạng thái nhân thân, cho nên hơi chút ở hạ phong như vậy, còn chưa có hiện ra nguyên hình, con át chủ bài có thể nói chưa dùng tới. Nếu như nàng ta hiện nguyên hình quyết đấu sinh tử, tin tưởng rằng Lệ Vô Bi tất nhiên sẽ không thể thoải mái như thế. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Lệ Vô Bi cuối cùng nếu như chết ở chỗ này, xà vương thiên tầm thiên tuyệt sẽ không thoải mái. Mặc dù là không đến nỗi chôn cùng, thế nhưng cũng tuyệt đối lâm vào cảnh nguyên khí đại thương, chỉ xa cả đời cũng không còn năng lực biến ảo chân thân nữa. Thực lực của bản thân thoáng cái giảm xuống, sẽ còn 7-8 cấp huyền thú. Điều này bằng với chuyện đồng quy vu tận, cho nên là hòa coi như kết quả không tồi. Thân hình Lệ Vô Bi đứng nghiêm, trên mặt vẫn giống như cương thi vạn năm không đổi, ánh mắt sắc lạnh giống như một khối sắt. Lúc này đám binh sĩ hai bên đều vang lên những tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Tại thời điểm này, Lệ Vô Bi mặc dù chưa thắng nhưng cuối cùng cũng thành công cầm hòa. Trận đấu này so với trận đấu lúc đầu thì chẳng khác nào là phương thuốc khởi tử hồi sinh. Lệ Vô Bi thường được mọi người nhắc tới là lãnh huyết chí tôn, lúc này được gắn thêm một cái biệt danh nữa gọi là anh hùng đại lục, anh hùng của nhân loại. Trận chiến đầu tiên, tại vì sách lược ti tiện cùng âm mưu đê tiện can thiệp, cho nên bại một cách nhục nhã, thua quá sức triệt để. Thế nhưng trận thứ hai là chân chính là bình thường sống mái với nhau, cao thủ tràn ngập giáp lá cả. Cho dù không thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thế nhưng vẫn có thể bức lui thiên vạt thú vương vạn độc xà thiên tầm. Đây cũng coi như là một chuyện lấy lại chút mặt mũi. Thậm chí là có không ít người cho rằng trận chiến đầu tiên nếu không phải huyết hồn sơn trang cùng phong tuyết ngân thành có chủ ý là mưu đồ cầm thú, chủ lực tương do hết cùng quân vũ ý xuất sắc chỉ huy mà nói, chưa hẳn là đã thất bại. Tại một trận chiến này, đối phương xuất động xà vương, người thích hợp nhất để đối chiến chính là Ưng Bắc Không, Ưng Đại Chí Tôn. Nhưng phương diện liên quân lại không dám đặt niềm tin vào hắn. Mọi người đối với tao nghệ độc môn của hắn cũng không có bao nhiêu nghiên cứu. Chống lại xà vương, vị vương giả trong các loài độc này thực sự là không nắm chắc. Vạn hạnh chính là Lệ Vô Bi cũng có nghiên cứu qua về phương diện dùng độc. Cũng vì nguyên nhân này mà mọi người trong giang hồ chủ yếu xưng hắn là lãnh huyết chí tôn. Thế nhưng không ngờ thoáng cái hắn lại thành công, cho nên như thế hắn mới là mấu chốt, phải nhìn vào trận chiến thứ ba. Mà tôn giả muốn với thực lực của bản thân mình để đối chiến tất cả chí tôn của liên quân liên thủ. Không ai cho rằng Mai Tôn Giả có được thực lực cường đại như vậy. Dù sao thì bên mình cũng có tới 4 vị chí tôn. Trên chiến trường, hai người liền chắp tay. Lệ Vô Bì nói, may mắn thôi. Xà Vương Thiên Tầm hừ một tiếng xoay người rời đi. Đối với việc bản thân không thể thắng trận này, xem ra vẫn canh cánh trong lòng. Lệ Vô Bì là cười nhạt một tiếng chậm rãi trở về, cánh tay run nhẹ nhẹ. Lòng giả biết rõ thành đào coi như tính mạng của mình từng đã bị cuốn cong, thậm chí là trên thân đao còn ức ẩn ước hiện ra nhiều vết nứt nhỏ, tuy còn có thể dùng được, thế nhưng rốt cuộc cũng không cách nào thích hợp với trận chiến ở cấp bậc chí tôn nữa. Xà Vương Thiên Tầm quả nhiên là không giống người thường, chỉ cần cầm một ám khí quỷ dị cùng thân thể dị thường, hơn nữa đều tung ra những thứ kịch độc, thật sự là làm cho hai người này mặt ngoài đều giống như bị thương không nhẹ, thế nhưng trên thực tế cũng không tính là quá nghiêm trọng, thậm chí đều không ảnh hưởng tới bản thân xuất thủ. Trên thực tế thì trong lòng hai người này cũng đại biểu hiểu rõ. Một chiều cuối cùng kia, hai người đều lựa chọn phương pháp đánh sai đi một chút để duy trì cục diện. Thế nhưng lúc này, tiếp tục chiến đấu mà nói kết cuộc cũng khó tránh đồng quy vu tận. Cho nên, hai người tuy đều có phần nhiều ít không phục, thế nhưng trong lòng đều tự thở dài một hơi. Những phiến đá xanh trên mặt đất lúc này đã biến thành màu đen, khắp nơi đều là những hố to nhỏ mấp mô, hơn nữa còn có rất nhiều nổi lên khói trắng. Một mảnh sân bãi này, chỉ sợ trong vòng trăm năm, vô luận sinh mệnh gì cũng không thể tồn tại. Xà Vương chi độc, quả thật là có 102 trong thiên hạ. Bóng người nhoáng một cái, Ma Tôn Giả khí định thần nhàn đã đứng ở giữa chiến trường, lớn tiếng nói. Trận chiến cuối cùng sẽ phân thắng thua. Nhóm bát đại chí tôn đối diện bây giờ có thể ra được rồi. Lôi Bảo Vũ đang muốn mở miệng nghe vậy, đành nuốt trở vào, cười khổ một hồi. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều có chung cảm giác. Chính là Mai Tôn Giả lúc này, tinh khí lại không giống lúc trước. Mới vừa rồi còn nhiều ít có phần luống cuống, tâm tình không ổn. Hiện tại đúng là vô cùng khí định thần nhàn, giống như lập địa thành Phật. Tuy nhìn không rõ mặt mũi của nàng thế nào, nhưng khí tức quan thân bốc lên, rõ ràng đã bình ổn hơn rất nhiều. Quân Mặc Tà tại chỗ vuốt cái mông chửi rủa. Đây đều là do cái mông của ca ca ta tạo thành biến hóa lớn như vậy. Đại chiến bắt đầu, Ưng Mơ Không hừ một tiếng dẫn đầu đám người ôm quyền nói. Mai Tôn Giả, bản thân Ưng Mơ Không tới lĩnh giáo đây. Tiếng như kim thạch vang vang không dứt. Ưng Mơ Không tuy bài danh bét bảng của bát đại chí tôn, thế nhưng cả đời ham chiến. Lại thêm lúc trước, hắn đã được thể nghiệm qua khí thế khủng bố của vị thần bí cao nhân kia. Thực lực của Mai Tôn Giả tuy cũng kinh người tương tự. Bên ngoài, tuy Ưng Mơ Không tán thưởng cùng kinh ngạc, thế nhưng lại không hề sợ hãi. Riêng lấy về việc tâm tình ra mà nói, lại hơn đám người còn lại. Sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu theo sát phía sau, tào nhã cười. Mai Tôn Giả, tại hạ là Thạch Trường Tiếu. Lệ Vô Uy vừa mới lui xuống nghiêm mặt đứng đó hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi đi tới, nghiêm mặt nói. Mai Tôn Giả, tại hạ không cần phải giới thiệu đúng không? Rất tốt, cũng chỉ có ba người các ngươi thôi sao? Mai Tôn Giả hừ một tiếng không khỏi có phần thất vọng. Ba người này nhiều nhất là tương đương với Hạc Vương, Hùng Vương, Xả Vương hợp lực, thậm chí còn có phần yếu hơn nửa bậc, không phải đối thủ của mình. Nỗ lực lắm thì cũng chỉ đủ tư cách một chút mà thôi. Chậm đã, tham chiến còn có Lão Phu. Một tiếng giống to đầy bi phẫn vang lên. Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên run rẩy đứng lên. Tuy bản thân bị trọng thương, thế nhưng thủy chung cuối cùng hắn vẫn là một trong những bát đại chí tôn. Gượng đứng dậy không có rời đi. Giờ phút này muốn đòi lại mặt mũi từ trên người Mai Tôn Giả. Lệ Tuyệt Thiên cũng chỉ còn cơ hội này để vãn hồi. Nhờ vào ba đại chí tôn khác để đánh bại Mai Tôn Giả mới có thể triệt để rửa sạch sỉ nhục của bản thân. Thậm chí còn có thể rửa nhục của ngày hôm trước nữa. Nếu như đơn đả độc đấu thì Lệ Tuyệt Thiên cả đời này cũng đừng mong. Cho nên, tuy hắn bị trọng thương, nhiều đốt xương bị gãy, rồi nội thương cũng không nhẹ. Thế nhưng, hắn đã sớm lợi dụng thời gian lúc Lệ Vô Bi cùng Xả Vương chiến đấu để nối lại những đốt xương bị gãy, sau đó lại tự vận khởi bí pháp nghịch thiên đại pháp, thà rằng hao tổn thọ nguyên cũng muốn để đạt bản thân đạt được trạng thái tốt nhất, còn dùng cả kỹ năng huyền công của bản thân để khôi phục những chỗ gãy xương. Một trận chiến này đối với Lệ Tuyệt Thiên mà nói vô luận là như thế nào cũng là trận quyết định, dù thế nào cũng muốn trong trận đấu này tỏa sáng khiến cho người người khiếp sợ. Mai Tôn Giả, cái gọi là phong thủy lưu truyền, ngươi ngày trước ban thưởng hậu hĩnh, bây giờ để bổn tọa trả lại cho ngươi. Lệ Tuyệt Thiên ô ô thở hổn hển, hai mắt hung hăng nhìn Mai Tôn Giả, phảng phất như đang nhìn cửu nhân bất cộng đái thiên vậy. Trên thực tế chính là như vậy. Cựu hận giữa hai người đã lớn tới mức bất cộng đái thiên, vĩnh viễn không có đường hóa giải. Hoặc có lẽ với Mai Tôn Giả không coi là vậy, bởi vì nàng là người thắng. Nhưng đối với Lệ Tuyệt Thiên mà nói, chính là nhục nhã cả đời này, vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Trừ phi hắn thực sự có thể đánh bại Mai Tôn Giả. Lệ Tuyệt Thiên, ngươi có ý định liều mạng với ta sao? Với tu vi của Mai Tôn Giả, dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt đã phát hiện ra tình trạng trọng thương của Lệ Tuyệt Thiên. Nàng không khỏi có phần chắc ẩn. Chính nàng cũng biết Lệ Tuyệt Thiên hoàn toàn vô tội. Chẳng qua là khi mình nóng giận nhất, Lệ Tuyệt Thiên lại xảo diệu hai lần xuất hiện, cho nên mới bị vạ lây. Mà hai đoạn thời gian này đúng là lúc mình buồn bực nhất, thống khổ nhất, bi phẫn nhất trong đời. Cho nên cần phải có một người để phát tiết. Vì Tuyệt Thiên đệ nhị chí tôn này tự nhiên lại không nhường ai mà xông lên nhận lấy. Vô luận là thân phận hay huyền công, Lệ Tuyệt Thiên đều là nhân tuyển thích hợp nhất, cho nên hắn mới gặp phải bi kịch. Mà bi kịch này hoàn toàn là do hắn vô tình tạo ra. Bởi vì sĩ khả sát bất khả nhục, mà Tôn Giả tự nhiên minh bạch đạo lý này. Thế nhưng mình là chỗ vạn người chú ý mà tới bạt tai đánh đập, khiến vị Lệ Tuyệt Thiên chí tôn này bị mất sạch thanh danh trong chốc lát. Hắn không tìm chính mình liều mạng, đó mới là chuyện lạ. Mà lần thực lực của hắn vốn kiếp này là vô vọng phục thù. Thế nhưng lần này, chí tôn liên thủ coi như một cơ hội hiếm có, hắn nào có thể bỏ qua. Đáng giá không? Trong ánh mắt của Mai Tôn Giả hơi có chút ân hận nhắc nhở. nghịch thiên đại pháp một lần sử dụng cần phải trả một cái giá rất lớn. Lệ Tuyệt Thiên, người hẳn là rất rõ ràng, vì chuyện này mà phải trả cái giá lớn như vậy, ngươi thực sự không lo lắng sao? Nếu như lúc này hối hận, chỉ cần táng đi công lực, tu luyện 3 năm là có thể khôi phục, vẫn còn kịp. Không, đã muộn rồi, đã sớm không còn kịp nữa. Ánh mắt Lệ Tuyệt Thiên như hỏa diễm thiêu đốt, thề lương nói. Mai Tôn giả, ngươi cũng biết sợ sao? Ngươi nên biết, lúc trước ngươi làm ta mất sạch mặt mũi, thời khắc này đã không còn kịp nữa. Lệ Tuyệt Thiên ta cũng có danh dự, sỉ nhục như vậy chỉ có thể dùng máu để rửa sạch, không có con đường thứ hai. Sao? Sợ? Ta sợ ngươi sao? Ngươi muốn rửa sạch sỉ nhục là có ý muốn lấy mạng ta à? Ma Tôn giả nhẹ nhàng nở nụ cười, hắc bảo như gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Đúng là như thế, Lệ Tuyệt Thiên nặng nề nói. Vì thanh danh cả đời của Lệ Mỗ, còn xin Ma Tôn giả nên cẩn trọng giữ lấy cái mạng, giữ lấy cái đầu của mình. Giữ lấy cái đầu? Ha ha, Lệ Tuyệt Thiên, ngươi khuyên ta nên cẩn thận giữ lấy đầu mình. Lời này chỉ phù hợp để bố thí cho kẻ yếu mà thôi. Lúc này bản tôn tâm tình rất tốt, cho nên mới phát một lần thiện tâm. Cơ nhiên, bị ngươi nói thành sợ. Thật không biết nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng hay nên nói ngươi ngây thơ. Mai Tôn giả nhịn không được trào phúng, lắc đầu cười. Lệ Tuyệt Thiên, nếu như ngươi thực sự có bổn sự này, cái đầu này của ta sẽ đưa cho ngươi như thế nào đây? Chỉ sợ rơi đầu chính là ngươi. Đến tột cùng là ai rơi đầu, Mai Tôn giả hiện tại kết luận có vẻ như quá sớm. Lệ Tuyệt Thiên nặng nề hừ một tiếng rồi nói. Mai Tôn giả nói không sai, danh khí của Lệ Mỗ trong mắt Tôn giả không đáng giá một xu, thế nhưng ngươi trong mắt Lệ Mỗ lại rất trọng yếu. Hôm nay đánh một trận xong, chỉ sợ bài danh ở trong Bát Đại Chí Tôn sẽ có biến đổi. Mai Tôn giả toàn thân núp trong hốc bào thản nhiên nói, tựa hồ có như một loại mất mát. Nhiều năm đã qua cho tới nay, chính là vì cố kỵ Cuồng Phong Chí Tôn bố Cuồng Phong đứng đầu, Cuồng Phong rồi Phong Thần, Phong Quyển Vân, tu vi sớm đã đạt tới bình cảnh nhưng vẫn chậm chạp không thể tiến thêm, thậm chí là trở thành Chí Tôn. Sau ngày hôm nay, Bát Đại Chí Tôn sẽ có thêm một chỗ trống, hy vọng là Phong Quyển Vân sẽ có tâm trạng để tiến lên. Bố Cuồng Phong ở xa xa mỉm cười nói. Tôn hiệu Cuồng Phong Chí Tôn đã sớm không còn thuộc về ta nữa. Lời này của Mai Tôn giả đã là đánh giá quá cao bố Mỗ. Mai Tôn giả hừ một tiếng. Nhưng mà vị lãnh huyết Chí Tôn kia sau khi đại chiến còn có làm được để vây công ta, chắc là muốn đi chết thay đây. Thật không biết là xuất phát từ lập trường gì mà lại dám xuất thủ. Thật tưởng là bản tôn không biết giết người sao? Hai câu nấy của Mai Tôn giả có thể nói là ý nghĩa sâu sắc. Sau khi làm bệ thương Lệ Tuyệt Thiên là nói trúng tim đen, nguyên nhân thực sự khiến Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân không thể tấn cấp trở thành Chí Tôn. Điều này cũng là vì đả kích tới ý chí chiến đấu của Ưng Bắc Không. Người ta nguyện ý nổi danh cùng ngươi, thậm chí cam tâm nhường ngươi một bậc, căn bản không phải yếu hơn ngươi. Người ta đã sớm có thể trở thành Chí Tôn. Là bởi vì tiền bối Chí Tôn bị người chụp lấy tiện nghi mà thôi. Không thể không nói, Ưng Bắc Không không thích đọ sức. Lúc này nghe xong đám người nói, trong lòng nặng nề chấn động. Sau đó, Mai Tôn giả lại đem mục tiêu hướng tới Lệ Vô Bi. Vạch trần việc hắn bị thương, cho dù có xông lên cũng chỉ là chỗ đệm lưng, không chừng sẽ bị mấy vị Chí Tôn khác lấy làm lá chắn. Những lời nói này đối với người khác mà nói khả năng hiệu quả còn không rõ ràng như vậy. Thế nhưng đối với căn bệnh đa nghi rất nặng của Lệ Vô Bi mà nói thực sự là một câu nói đúng tim đen. Sở dĩ lúc trước hắn chần chờ chính là vì nguyên nhân này. Trong lúc Chí Tôn cạnh tranh cũng có chút kịch liệt, nên như tại thời khắc nguy hiểm, hy sinh Lệ Vô Bi mà bảo toàn được bản thân lại còn tiêu diệt được đối thủ cạnh tranh nữa, tất nhiên bản thân sẽ tìm cơ hội xuất thủ giành lấy danh hiệu. Đây là chuyện tình mỹ diệu cỡ nào. Nhưng nếu muốn đoạt được quang hoa anh hùng của hắn thực sự là không thể nào. Thế nhưng cho dù biết rõ nguy hiểm vẫn muốn làm. Nhưng Mai Tôn giả vừa nói ra lời này khỏi miệng, sau khi Ưng Bắc Không biến sắc, chính là Lệ Vô Bi. Quang vinh anh hùng trên đại lục, đối với một người chết mà nói thì chỉ là một khối trang sức mà thôi. Mai Tôn giả công tâm chi kế thật là sắc bén, Thạch Mỗ bội phục. Thế nhưng Mai Tôn giả chỉ sợ đã dùng nhầm đối tượng. Thạch Trường Tiếu cười ha ha. Bốn người bọn ta đều là thần kinh bách chiến, tùy tiện một người cũng là tổ sư của công tâm chi kế. Trước mặt chúng ta, Mai Tôn giả lại thi triển thủ đoạn loại này, có phải quá coi thường chúng ta hay không? huống chi bốn người chúng ta lại đứng cùng một chiến tuyến, trên vai đều là sinh mạng của hàng tỷ dân chúng đại lục, há có thể trúng kế của Mai Tôn Giả. Thử hỏi, nếu như Mai Tôn Giả có thể tự tin đối với bản thân như vậy, thì sẽ không tốn nước miếng như vậy chứ? Hắn vừa nói xong, hai người còn lại lập tức tỉnh ngộ. Lệ Tuyệt Thiên hung hăng hét lớn một tiếng. Nhiều lời vô ích, xông lên chân chân thật thật mà đấu trưởng đi thôi. Hôm nay để bốn người chúng ta lãnh giáo bản lĩnh của vị đứng đầu thiên phạt đi. Rầm rầm. Không ngờ Lệ Tuyệt Thiên không để ý tới thương tích, liền xông lên trước. Năm người hỗn chiến nếu có người xuất thủ trước, mà người xuất thủ đầu tiên thì đều chịu thiệt thòi. Thế nhưng lại tạo ra cơ hội cho những người sau. Đừng xem Thạch Trưởng Tiếu dùng ngôn ngữ để phá tan tâm kế của Mai Tôn Giả. Thế nhưng công bằng mà nói, bốn đại chí tôn, một người cũng không sợ thủ đoạn cường hoành của Mai Chí Tôn. Dưới mắt chính là đại họa lâm đầu, không thể không chiến. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù trận chiến này chính thức thất bại, ngoại trừ Lệ Tuyệt Thiên ra, ba chí tôn khác cũng chưa chắc đã có tổn hại gì. Nhưng Lệ Tuyệt Thiên lại không được như thế. Đại chiến nhân thú lúc trước, huyết hồn sơn trang của hắn đã bị hủy đi một nửa, mà lúc trước lại bị Mai Tôn Giả làm nhục như vậy. Hơn nữa, hắn dựa vào sự an nguy của đại lục mà lập mưu mưu hại quân Vô Ý, quả nhiên là thanh danh coi như vứt đi, bạn bè rời xa, nếu như không cách nào chiến thắng Mai Chí Tôn thì hết thảy đều sẽ tiêu tan. Cho nên người khác có lựa chọn, thế nhưng Lệ Tuyệt Thiên lại không có lựa chọn, chỉ có thể là được ăn cả, ngã về không mà thôi. Lệ Tuyệt Thiên vừa xông lên, Thạch Trường Tiếu, Ưng Bắc Không cùng Lệ Vô Bi ba người cũng không chậm trễ, thân hình nhanh chóng thay đổi vị trí, thoáng cái đã chiếm được vương vị tốt. Tuy lúc trước không có thương lượng qua chiến lược, thế nhưng trong ba người này, có ai từng chưa trải qua trăm trận chiến, tùy tiện tìm ra vị trí của mỗi một người đều là vị trí tốt nhất để phối hợp ăn ý với Lệ Tuyệt Thiên. Lệ Tuyệt Thiên lao lên, thân ảnh mờ dần, hắn sử dụng tốc độ mạnh nhất. Mai Tôn Giả hừ một tiếng, quyền đầu xuất ra. Thân thể Lệ Tuyệt Thiên co lại rồi vọt tới trước mặt Mai Tôn Giả, lại giống như cá trạch trượt ca, tà tà bay ra ngoài. Vị trí nguyên bản lúc đầu hắn đứng đột nhiên xuất hiện một đạo quyền đầu, đồng thời Ưng Bắc Không vọt người bay lên. Hắn sử ra phi ưng thần pháp với tốc độ cao nhất, lăng không đập xuống quỷ ưng cửu trảo thức thứ nhất. Trường đao đen xì của Lệ Vô Bi lại lần nữa phát sáng đâm tới trước ngực Mai Tôn Giả, bao phủ phương viên năm thước trên thân nàng. Một trận chiến này cho dù hao tổn một thanh bảo đao cũng xứng. Cùng lúc đó thì Lệ Tuyệt Thiên ở bên cạnh nhanh chóng thối lui, tựa như con quay cấp tốc bay ngược trở lại, thế tới lại biến ngược thành thế trở về, từ bên cạnh lần nữa triển khai thế công. Công kích của bốn người có tiến có lùi, phối hợp có thể nói như thiên y vô phùng, dường như muốn dồn Mai Tôn Giả vào chỗ chết vậy. Hơn nữa xem ra tựa hồ như bốn người đều đơn giản dùng quyền cước công kích. Thế nhưng trong lòng Mai Tôn Giả lại biết rõ, vô luận chỉ cần chống lại một người, tiếp đó sẽ phải đối mặt với hậu chiêu của người còn lại. Bị đối phương ở trong thời gian ngắn, ba người tung đòn sát thủ ép sát. Mai Tôn Giả đối mặt với bốn đại chí tôn liên thủ cũng không dám khinh thường. Một tiếng thét dài vang lên, thân thể xoay tròn, tránh qua song quyền của Thạch Trường Tiếu. Hắc bào vù vù xoay lên, đao phong của Lệ Vô Bi đâm tới mạnh mẽ đánh lên hắc bào. Vừa xoay người, đồng thời thân thể vẫn vững vàng như trước, không hề bị dính một quyền, ngược lại còn thẳng tắp đánh tới Lệ Tuyệt Thiên. Cũng trong khoảng thời gian đó, tay trái giơ lên, một đạo kình khí sắc bén phá không, bùm một tiếng phát ra, nghênh đón đòn đánh của Ưng Bắc Không. Đồng thời đối mặt với sự vây công của bốn đại chí tôn, Mai Tôn Giả không ngờ không chút hoang mang, trong nháy mắt đã hóa giải thế công của bốn người, đồng thời không chút nào tỏ ra yếu thế phản kích lại. Lệ Tuyệt Thiên cắn răng, ngược lại một lần nữa ra thúc. Trong bốn người thì tất phải có một người xông ra, liều mạng với Mai Tôn Giả. Ba người khác có thể mượn cơ hội này mà vây kích đối phương. Nếu ba người kia không quyết đoán nắm lấy cơ hội, bản thân Lệ Tuyệt Thiên lại không thể duy trì được lâu. Hận ý của Lệ Tuyệt Thiên đối với Mai Tôn Giả làm cho hắn điên cuồng công kích. Quyền đầu của hắn vang lên âm thanh những đầu khớp xương bạo phát, ẩn ẩn còn có một tầng thanh khí bao phủ. Hiển nhiên, một quyền này đã là dùng toàn lực, muốn cùng Mai Tôn Giả liều mạng. Hắn đoán chắc Mai Tôn Giả sau khi bức lui ba người, thân pháp mặc dù ảo diệu, thế nhưng cũng không tránh khỏi cảnh dương cung hết đà, không thể đổi vị trí, chỉ có thể cùng mình liều mạng. Mai Tôn Giả cũng chỉ có một lựa chọn này mà thôi. Sắc mặt nàng thập phần lạnh lùng, trong lúc điện quang hỏa thạch, liền thu tay về, tiếp đó lại đánh ra một quyền, phá không nghênh tiếp Lệ Tuyệt Thiên. Đồng thời, nàng thét dài một tiếng, hai cặp đùi liên tục đá ra 49 cước, tất cả đều dũng mãnh phi thường, giống như pháo hoa bắn lên không trung. Ba người ở dưới còn đang phân thần, trên bầu trời đã liên tục vang lên âm thanh bạo phát. Mai Tôn Giả cùng Ưng Bắc Không như thiểm điện giao tấu 7-8 chiêu. Hai bóng người đen đồng thời lóe lên, Ưng Bắc Không lại lần nữa lật mình, bổ nhào lên không trung. Mai Tôn Giả thì chiếu theo, nghiêng người vạch lên một quỹ tích mỹ diệu rơi xuống. Trong nháy mắt rơi xuống, đột nhiên mũi chân xoay tròn, đồng thời tay áo rộng thủng thỉnh tung ra. Nàng bỏ qua Thạch Trường Tiếu cùng Lệ Vô Bi, hùng dữ đánh về phía Lệ Tuyệt Thiên. Nhìn điệu bộ này, ai nấy đều có thể thấy được khí thế đỉnh phong của Mai Tôn Giả có một loại khí thế xưa nay chưa từng có, rõ ràng là muốn thừa dịp Lệ Tuyệt Thiên trọng thương mà giải quyết tên gia họa ghê tởm cũng là khó đối phó này trước. Lệ Tuyệt Thiên quát to một tiếng như thiểm điện cấp tốc lùi lại. Hắn tuy hy vọng cùng Mai Tôn Giả liều mạng, thế nhưng lúc này liều mạng là hành động cực đoan không lý trí, sẽ bị Mai Tôn Giả tập trung để ý, chẳng khác nào đơn đả độc đấu. Hơn nữa, thực lực của mình lại bị hao tổn trước, lực cũ sắp cạn kiệt mà lực mới còn chưa sinh ra, cho dù liều mạng cũng chỉ công cốc mà thôi. Mai Tôn Giả sau khi đánh gục chính mình cũng có thể tùy ý thoát đi. Huống chi, Ưng Bắc Không chịu trách nhiệm đánh bay lên không trung, trên bầu trời tạm thời không có uy hiếp, cho nên Lệ Tuyệt Thiên chỉ có thể lùi, mà lùi cũng không xong. Lôi Bảo Vũ cùng Bố Cổng Phong đang ở phương xa xem trận chiến, đồng thời rơi vào trầm tư. Lệ Tuyệt Thiên vừa lùi lại, thế nhưng thật bất ngờ là Mai Tôn Giả cũng không có đuổi theo, thậm chí không hề có động tác truy kích, thân thể vạch trên bầu trời thành một đường dài thẳng tắp, nhanh chóng bay về phía Thạch Trường Tiếu. Người còn chưa tới thế nhưng hài cước đã giống mưa rền gió dữ đá tới. Mục tiêu chính thức của Mai Tôn Giả không ngờ không phải Lệ Tuyệt Thiên, mà là sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Người này ở dưới mặt đất là uy hiếp lớn nhất của nàng, cũng là người còn dư sức nhất trong ba người, không hề bị thương tổn qua lần nào. Hiển nhiên, Mai Tôn Giả muốn đãi ngộ hắn giống như người bị thương kia. Trên mặt, Thạch Trường Tiếu nổi lên vụ sắc mịt mờ, đôi mắt đột nhiên giống như hóa đá, trong mắt cơ hồ biến thành màu trắng. Hắn hét lớn một tiếng song quyền bắn ra. Đối chiến, hắn không thể lùi, bởi vì phía sau hắn chính là Lệ Vô Bi. Nếu như hắn rút lui, một chiêu này nhất định sẽ kiểm giữ Lệ Vô Bi. Với trạng thái bị thương vừa rồi của Lệ Vô Bi, một chiêu này thậm chí có thể khiến hắn không có lực hoàn thủ. Hai cước của Mai Tôn Giả khiến không khí chấn động cũng không phải hai cước bình thường. Nếu như Lệ Vô Bi bị một kích knock out, bốn người hợp chiến coi như tàn rã, như vậy thì chỉ với ba người thất bại là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên Thạch Trường Tiếu chỉ có thể lựa chọn đối chiến. Cước thứ nhất của Mai Tôn Giả đá vào trên nắm tay Thạch Trường Tiếu, toàn thân hắn chấn động vội vàng thu quyền để giảm bớt lực chấn. Thế nhưng còn chưa có hành động thì cước thứ hai của Mai Tôn Giả đã đá tiếp lên nắm tay chuẩn bị thu lại của hắn. Thạch Trường Tiếu kinh hãi, tay trái vội vàng tung ra, từ lúc thân thể còn chưa bị đẩy lùi mà tung ra một quyền cứu nguy. Thế nhưng tay trái còn chưa tới thì cước thứ ba như lôi đỉnh vạn quân của Mai Tôn Giả lại hung hăng đập mạnh lên tay phải của hắn. Chỉ một nắm tay đã bị liền ba cước tấn công. Thế nhưng nhìn Mai Tôn Giả dường như còn chưa chịu ngừng công kích. Hơn nữa, cước trước so với cước sau lại càng mạnh hơn. Thân thể Thạch Trường Tiếu lung lay sắp đổ, rốt cuộc nhịn không được phải lùi lại phía sau một bước. Đúng lúc này, tay trái của hắn rốt cuộc đã tới, thế nhưng chân trái của Mai Tôn Giả lúc này cũng được đá ra. Cho tới thời khắc này, thân thể của Mai Tôn Giả vẫn chưa rơi xuống đất. Quyền trái cùng chân trái đụng độ phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó lại tái diễn một màn liên hoàn tam cước. Hai cái đùi của Mai Tôn Giả tại thời khắc này giống như một chiếc kéo, thế nhưng mỗi lưỡi kéo lại nặng giống như một quả núi. Thạch Trường Tiếu cảm thấy lồng ngực nhói đau, dường như lục phủ ngũ tạng trong lồng ngực cũng bị chấn động. Rốt cuộc thân thể thất tha thất thẻo lui xuống, chỉ cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, một tia máu tươi phun ra, rốt cuộc hắn đã bị nội thương. Mà đồng thời trong lúc này, Lệ Vô Bi cũng không có phụ Thạch Trường Tiếu chịu bị thương, sáng tạo ra cơ hội. Thân hình như quỷ mị lóe lên, trường đao trong tay như thế chẻ tre, soạt một tiếng đâm vào hắc bảo của Mai Tôn Giả. Còn chưa kịp mừng rỡ khi một kích đắc thủ, là đột nhiên phát hiện sau khi trường đao đâm vào, lại có cảm giác như rỗng không. Tâm niệm vừa động, lại cảm thấy mũ đao không đi vào được nữa, tựa hồ như bị vật gì đó cản trở.

Sau khi hai tiếng bang bang vang lên, hai bên bả vai của Thạch Trường Tiếu đều bị trúng chưởng, thân thể giống như tú cầu lăn ra ngoài. Mai Tôn Giả lúc này nhanh như chớp lùi lại phía sau, tròn vẹn rời xa cách đó 8 trượng, khiến Ưng Bác Không từ trên không trung lao xuống, lúc này lại trúng một đòn bay lên, mà bản thân nàng lại tiến tới trước mặt Lệ Tuyệt Thiên, rồi tung ra liên tiếp 3 trượng lên người hắn. Tất cả phương hướng mà Lệ Tuyệt Thiên có thể bỏ chạy đã bị phong tỏa, lúc này bị dính 3 trượng thực sự là đúng không thể né tránh. Mai Tôn Giả không hề có nửa điểm lưu tình, mà Lệ Tuyệt Thiên cả nội lẫn ngoại thương đều rất nặng, có thể nghĩ được hậu quả của 3 trượng này. Thân thể của Lệ Tuyệt Thiên giống như tú cầu bay lên, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi. Mà Lệ Tuyệt Thiên cưỡng chế dùng huyền công nối lại chỗ xương gãy, tại thời khắc này toàn bộ đều bị gãy hết, triệt để gãy rời, toàn thân giống như người máu, máu tươi bắn ra qua các lỗ chân lông. Ông tay áo của Mai Tôn Giả bay lên, một tấm vải màu đen như thiểm điện cuốn lấy thân thể trọng thương của Lệ Tuyệt Thiên tung lên. Động tác đó vừa vặn rơi vào đòn công kích quỷ ưng cửu thức của Ưng Bắc Không đang phi xuống. Một chiêu này chính là một chiêu có uy lực lớn nhất để giết người của Ưng Bắc Không, cũng là một chiêu mà Ưng Bắc Không cho tới giờ mới lãnh ngộ được. Đang muốn nhờ vào chiêu này lập công, lại không ngờ trước mắt cảm thấy tối sầm, sau đó liền thấy Lệ Tuyệt Thiên bi phẫn gần chết vì tung tới trước mặt mình. Hắn đang há miệng phun một cỗ máu tanh tới trước mặt. Ưng Bắc Không bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng thu chiêu, mau mắn tránh khỏi cái luồng máu tươi kia, hai tay tiếp được thân thể của Lệ Tuyệt Thiên, rồi như thiểm điện lướt ngang qua 3 trượng, muốn tránh né hậu chiêu của Mai Tôn Giả. Mai Tôn Giả đã ném Lệ Tuyệt Thiên lên thì há có thể làm không công, cho nên Ưng Bắc Không rất minh bạch, vội vàng lách sang một bên. Nhưng Ưng Bắc Không phản ứng của hắn xem như đã nhanh, thế nhưng lúc này vẫn là chậm một bước. Trên bụng chuyển tới một trận đau đớn kịch liệt, 3 trượng của Mai Tôn Giả đánh ra thì có 2 trượng thất bại, thế nhưng trượng thứ 3 lại đánh trúng. Ưng Bắc Không quái dị kêu lên một tiếng như diều đất dây tà tà bay đi rồi rơi xuống, trên mặt ửng hồng một hồi, cực lực khống chế không được, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi phun lên trên ngực Lệ Tuyệt Thiên. Khinh công của Ưng Bắc Không này vượt qua sự ảo diệu, vượt qua phạm chủ mà Mai Chí Tôn dự đoán, nhưng lúc trước Ưng Bắc Không lại thu chiêu đi đỡ Lệ Tuyệt Thiên, huyền công cơ bản cũng tự cắn trả, lại còn mất thời gian để chăn né tránh. Huyền khí hộ thân đã giảm tới mức thấp nhất. Hơn nữa, huyền công của Ưng Bắc Không còn chưa thâm hậu, giờ phút này đơn độc chịu một kích cho nên bị thương không nhẹ. Mai Tôn Giả đang chiếm ưu thế, há có thể buông tha cơ hội tốt này. Thân thể lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện đã ở phía trước Lệ Vô Bi, giống như cuồng phong bạo vũ triển khai tập kích. Giờ phút này Ưng Bắc Không bay vèo vèo, sắc mặt càng thêm thảm hại. Thạch Trường Tiếu tại phía xa cách 5 trượng, chỉ trong vài hô hấp chẳng khác gì giống Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi đơn đả độc đấu. Mà Lệ Vô Bi vừa rồi bị chấn tổn thương, bảo đao như tính mạng cũng bị phá hủy, đúng là ý chí chiến đấu bị đả kích nghiêm trọng. Thế Mai Tôn Giả lại còn tìm tới mình muốn đơn đả độc đấu, tim và mật của hắn không khỏi muốn vỡ ra, liều mạng ngăn cản, cấp tốc lùi ra phía sau. Rầm rầm, lập tức vang lên một tràng âm thanh. Chẳng biết tại sao trên mặt đất đột nhiên bốc lên đầy bụi đất, một thoáng không thể thấy 5 đầu ngón tay. Thạch Trường Tiếu vừa định tới hỗ trợ, thế nhưng trong đám bụi dày đặc chỉ có thấy mơ hồ 2 bóng người, mà 2 bóng người này đều mặc hắc y, căn bản không phân biệt được đâu là ai với ai. Cứ như vậy, do dựa chỉ trong nửa giây, đột nhiên vang lên một hồi tiếng nện. Tiếp đó Lệ Vô Bi kêu lên một tiếng đau đớn, một thân ảnh bị đánh gục là gã, là một thân người mặc hắc y bó sát còn lại. Lệ Vô Bi lúc này trong miệng ủng ục phun ra máu tươi, cánh tay phải đã bị đánh cho gãy gập lại. Hiển nhiên, cánh tay phải bị gãy tương đối nghiêm trọng. Đây cũng là Mai Tôn Giả hạ thủ lưu tình, không hạ đòn sát thủ. Chứ nếu không, một đoạn cánh tay của Lệ Vô Bi chỉ sợ không phải chỉ biến hình bột, mà không biết đã văng tới nơi nào. Đến tận lúc này, thắng bại đã rõ, liếc mắt có thể nhìn ra. 4 đại chí tôn, chiến kẻ đứng đầu thiên phạt đã bị thất bại thảm trọng. Mai Tôn Giả có thể nói thắng vô cùng sạch sẽ lưu loát, thậm chí là 4 đại chí tôn chưa kịp dùng đến cái đoàn đồng quy vu tận thì thắng bại đã phân. Mà trên thực tế, nếu như 4 người này cho dù dùng tuyệt chiêu ngọc đá đều tan, trong nháy mắt làm biến đổi cuộc chiến, tuy không đến mức đánh bại Mai Tôn Giả, nhưng ít ra có thể có kết quả tốt hơn nhiều. Bởi vì thiên địa tủ lung của Mai Tôn Giả nhiều nhất có thể đối phó được 1 người, nếu như đối mặt với chí tôn lại cũng phải cố hết sức. Cho nên, trong nháy mắt khi nàng thi triển thiên địa tủ lung, lúc đó thì nàng không thể động thủ được với địch nhân. Thời khắc đó chính là lúc nàng gặp nguy hiểm nhất. Cho nên Ma Tôn Giả không thể thi triển Thiên Địa Tù Lung, mà nàng cũng không dám thi triển. Thế nhưng mọi người đều sợ chết. Huống chi trận chiến này thủy chung chẳng qua là trận chiến để phân thắng bại chứ không phải cuộc chiến sinh tử. Thất bại cũng không cần phải trả một cái giá rất lớn. Người duy nhất phải trả cái giá lớn chính là huyết hồn Sơn Trang mà thôi. Cũng không có quan hệ lớn lắm tới các vị trí tôn khác. Lệ Tuyệt Tiên người không chịu cùng địch nhân Ngọc Đá đều tan thì há có thể đòi ba vị trí tôn khác làm thay. Cho nên chiến quả như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ống tay áo của Mai Tôn Giả vung lên, lưu vân xoay tròn, cuồng phong một hồi nổi lên. Trên chiến trận giống như bị gió lốc thổi qua. Một thoáng sau, đám bụi tan đi, thân ảnh cao gầy của Mai Tôn Giả ẩn trong hắc bào rộng thùng thình lộ ra. Trên chiến trường, toàn thân hắc bào phiêu động bồng bềnh, ngạo mạn nhìn đời bằng nửa con mắt. Đột nhiên, trong đám người có một kẻ hít một hơi lãnh khí kinh hãi kêu lên. Nhìn trên chiến trường, mọi người vội vàng nhìn lại, người người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khắp chiến trường đều là đá hoa cương, trong phòng phương viên 10 trượng bị phạt mất một tầng, trọn vẹn là 3 thước cao. Có thể phạt được một tầng như vậy không phải việc khó, tin tưởng bất kỳ vị trí tôn nào cũng có thể làm được. Thế nhưng vấn đề là chỗ không có thấy một viên đá nào bay tán loạn, cũng không thấy tại nơi đó phát ra động tĩnh gì. Vậy thì tảng đá đó tại sao lại bị phạt bay? Chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi sao? Năm đại cao thủ mặc dù không chân chính giao chiến sinh tử, thế nhưng năm người đều vận dụng công lực mạnh nhất. Vô thượng huyền công từ bốn phương kích khởi, đem một tầng đá chém đi. Theo mức kịch liệt của đòn công kích mà tảng đá càng lúc càng bị bào mòn. Hơn nữa toàn bộ đều là vô thanh vô tức mà biến mất.